Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2201, không biết là lớn gan. Vẫn là người ngốc, nghe lấy Ngụy Thành giải thích, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng, lắc đầu cười khổ nói, nghe ta một câu lời khuyên, ngươi bây giờ liền đem ta thả, nếu không lời nói. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Thả ngươi, Ngụy Thành tuét miệng, cười lạnh nói, ta nếu là đem ngươi thả, ta tiền đồ cũng không có. Ngươi thật sự cho rằng chỉ muốn giết ta? Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt, bình tĩnh ôn hòa đánh giá khuôn mặt dữ tợn Ngụy Thành. Liền có thể nịnh nọt quả dứa tỉ, liền có thể một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Ngụy Thành một miệng chút xuống trong ly rượu đỏ, trọng trọng gật đầu, hừ lạnh nói, không sai, người thật là khờ đến nhà. Diệp Thiên khẽ than, lần nữa lắc đầu, ta mấy năm nay đến, cũng tiếp xúc qua vô số người, nhưng lại chưa từng thấy ngươi ngốc như vậy người. Người thật là khờ ra độ cao mới, không thể nghi ngờ là một đời mới kỳ hoa ngốc hàng. Ai, trời gây nghiệt. Còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống a, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Diệp Thiên trào phúng, càng kích thích Ngụy Thành lửa giận trong lòng, hướng về phía một đám đại thủ, gầm thét lên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta đánh đoạn tiểu tử này tay chân tứ chi. Ách, nhớ kỹ, đừng đem hắn đánh chết. Xoay chuyển ánh mắt, Ngụy Thành như độc xà âm u đáng sợ ánh mắt lại rơi vào Diệp Thiên trên mặt, không có sợ hãi nghiêm nghị nói, đây chính là 30 hoàng kim cấp cảnh giới võ giả, dù là tiểu tử ngươi sinh ra cánh cũng bay không ra ta căn phòng làm việc này, dù là ngươi đau thương bất nhập cũng ngăn cản không 30 cao thủ liên hợp tiến công. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Ngụy Thành rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm cuồng hỉ, hoa chân múa tay cười to lên. Đang khi nói chuyện, hắn lại phân phó tiểu lục tử, một đám tay chân tại đem Diệp Thiên đánh cho tàn phế về sau, lưu lại 1/3, mặt khác 2/3 đại thủ, thì từ tiểu lục tử dẫn đội, đuổi bắt Nhan Như Tuyết, Thiên Diện cùng Phương Viện ba nữ, muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem ba nữ đưa đến quả dứa tỉ trước mặt. Giao cho quả dứa tỷ xử trí. Hắn biết rõ, quả dứa tỷ cuộc đời ghét nhất cũng là nữ nhân xinh đẹp. Cười rạng rỡ tiểu lục tử, không ngớt lời gật đầu, lần nữa trịnh trọng sự tình phanh phanh vỗ ngực, hướng hắn đánh cược nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Thành chỗ quản lý đại sảnh văn phòng chiếm diện tích phi thường lớn, có tới hơn 60 mét vuông, chia làm phòng trong cùng gian ngoài. Lúc này mọi người vị trí địa phương cũng là gian ngoài, chiếm cứ toàn bộ văn phòng 2/3 diện tích. Phòng trong thì là Ngụy Thành nghỉ ngơi địa phương, đồ dùng trong nhà cái bàn, đầy đủ mọi thứ. Lúc trước, 4 cái phục vụ sinh đem rơi vào mê man quả dứa tỉ khung ra gian phòng về sau, cũng là đưa vào Ngụy Thành văn phòng bên trong ở giữa nghỉ ngơi. Phòng trong cùng gian ngoài có một cánh cửa ngăn cách, Diệp Thiên không có mở ra thiên nhãn thông, cho nên hắn cũng không biết lúc này quả dứa tỷ cùng hắn chỉ có cách nhau một bức tường. Nhìn lấy 30 đồng thời hướng hắn chậm rãi tới gần võ giả, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, cái này mẹ hắn quả thực cũng là người trong nhà ngồi nồi từ trên trời đến, vừa không cẩn thận liền thành Ngụy Thành ngồi phía trên bàn đạp. Trên thực tế, 30 võ giả cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, trước mắt cái này ngồi ở trên ghế salon thanh niên, trên thân cũng không có toát ra nửa điểm võ giả khí tức, hiển nhiên cũng là người bình thường, cho dù là tu vi làm kém cỏi hắc thiết cấp võ giả, cũng có thể đem loại này người bình thường đè xuống đất, vào chỗ chết ma sát bạo ngược. Cũng nhịn không được âm thầm nghĩ tới, nước Pháp đồ ăn quán quản lý đại sảnh. Thật không hổ là vượt qua ăn uống ngành nghề quản lý. Thật mẹ hắn tài đại khí thô giống như cái đần độn a. Vậy mà phí tổn 4,5 triệu, thuê mướn 30, hoàng kim cấp, võ giả, tới đối phó một người bình thường. 30 võ giả thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Trong nháy mắt đem Diệp Thiên vững vàng khóa chặt, khí tức còn như thực chất giống như ngưng kết tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên chung quanh 2 mét bên trong không khí loạn lưu dâng trào, lóe ra từng đạo mắt trần có thể thấy điện quang sét đánh, đem trọn cái văn phòng bầu không khí đều phủ lên đến sát khí đằng đằng, khiến người vì đó động dung. Những võ giả này tuy nhiên coi Diệp Thiên là thành người bình thường, nhưng cũng không dám dùng đúng giao người bình thường thủ đoạn tới đối phó Diệp Thiên. Ai biết người thanh niên này có phải hay không đang giả heo ăn hổ. Huống chi, đã thu ngôi thành tiền thuê, lấy người tiền tài, liền phải cùng người tiêu tai, làm gì cũng phải có điểm đạo đức nghề nghiệp. Không phải vậy lời nói, nắm bắt tới tay tiền thuê, trong lòng cũng không vững vàng. Ngụy Thành cùng Tiểu Lục Tử, thần sắc khẩn trương, cơ hồ là bản năng run rẩy thân thể, hướng về sau liên tục lùi lại. Các ngươi chính muốn đánh gãy ta tay chân tứ chi. Nhẹ phun vòng khói thuốc, Diệp Thiên đột nhiên hơi hơi hướng về phía trước cúi người, nhíu lại lông mày, nghi hoặc không hiểu hỏi hướng hắn đi tới một đám võ giả. Bên trong một cái râu quai nón võ giả, đen nhánh như đáy nồi giống như trên mặt, hiện ra một vệt lãnh khốc chi sắc, rất không kiên nhẫn gầm thét lên. Ngươi phí cái gì lời nói? Cố chủ lời nói cũng là thánh chỉ, cố chủ yêu cầu đánh gãy tay ngươi chân tứ chi. Chúng ta cam đoan, tuyệt sẽ không lại đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Tiểu tử ngươi đều mẹ hắn đại nạn lâm đầu, lại còn cười đến lên tiếng tới. Nắm thảo, không biết ngươi là lớn gan, vẫn là người ngốc. Dâu quai nón võ giả lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn 4 đồng bạn đã đằng không mà lên, nhanh như xuất lồng hùng sư giống như nhảy lên hướng Diệp Thiên. Các ngươi những người này a, thật sự là không biết sống chết. Diệp Thiên cảm khái tiếng vang lên, đồng thời 4 võ giả mang theo phong lôi chi thanh cuồng bạo quyền đầu, bành bành bành bành liên tiếp 4 tiếng đồng thời nện xuống tại Diệp Thiên hai tay cùng tay chân. Để tất cả võ giả cảm thấy ngoài ý muốn là bọn họ cũng không nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon thanh niên lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ, cũng không có nghe được tay chân tứ chi đứt gãy lúc xoạt xoạt âm thanh cùng thanh niên phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Toàn bộ trong văn phòng an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quyền phong nện xuống tại Diệp Thiên trên thân 4 võ giả, càng là thần sắc hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy mình hàm xúc lấy vô tận lực lượng quyền đầu, dường như rơi vào một đoàn trên bông, nửa điểm lực phá hoại cũng không có tạo thành. Ai, thực lực các ngươi quá yếu, như thế đồ bỏ đi thực lực, cũng dám ra đây lăn lộn giang hồ. Thật không biết là người nào cho các ngươi dũng khí. Diệp Thiên hời hợt thanh âm vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, 4 võ giả đột nhiên tâm thần run lên, theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, bọn họ bản năng muốn lùi về rơi vào Diệp Thiên trên thân quyền đầu. Thế mà lại kinh ngạc phát hiện quả đấm mình giống như là ngưng kết tại thanh niên trước mắt trên thân, không nhúc nhích tí nào. Cái này để bọn hắn đột nhiên ý thức được, thanh niên trước mắt so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại nhiều, thực lực xa tại bọn họ phía trên. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ thì đánh giá thấp thanh niên thực lực. Xoát một chút, 4 võ giả trên thân mồ hôi tuôn như nước, khó có thể ngăn chặn vô tận cảm giác sợ hãi, giống như một đôi tàn khốc đại thủ đang dùng lực hung hăng xoa hỗn tạp lấy bọn hắn trái tim. Bọn họ toàn thân trên dưới quần áo, trong nháy mắt, bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tia khô ráo địa phương đều không có. Rất yếu a, Diệp Thiên tiếng thở dài, vang lên lần nữa, ngay sau đó, thân thể chấn động, bốn cái bị hắn hút bám ở trên người võ giả. Nhất thời giống như ngựa hoang mất dây chói giống như bay lên trên lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.